Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh. Bạch Liên Hoa bị trói trụ sau như cũ phấn khởi không thôi, dương nanh múa vuốt. Vị đại phu Hắc Nhất Thùng Thủy sau hơi chút thanh tỉnh nhưng vẫn là cảm xúc kích động. Nam Tào, bá bá, ta đây là như thế nào? Thừa dịp ngắn ngủi thanh tỉnh, Bạch Liên Hoa vội vàng hỏi bá bá. Trải qua hơn theo phân tích, ký chủ ngươi đây là bệnh chó dại phát tác. Bá bá nghiêm cẩn nói. Năm trước ở Hạ Thành ngươi bị một cái dã chó cắn thương còn nhớ rõ sao? Hiện thời qua thời kỳ ủ bệnh, ngươi muốn bệnh phát chết thảm. Ta, Bạch Liên Hoa muốn nói thô tục, nhưng ý thức lại bắt đầu có chút mơ hồ. Cân nhắc nếu không liền như vậy kết thúc vị diện đi. Long Duệ nhóm kế tiếp hẳn là có thể thu phục. Long Quốc an ổn, Chu Sa Huynh cũng liền an toàn. Không an toàn Nga. Bá bá ngữ điệu có chút đáng đánh đòn nói. Hắn vừa rồi bị ký chủ ngươi cắn bị thương. Tại đây cái không có vaccine phòng bệnh vị diện bên trong. Hắn cũng có 98% đã ngoài xác suất bệnh phát. Bệnh chó dại thời kỳ ủ bệnh ngắn thì một tháng. Lâu là 1-2 năm. Nói cách khác, Long Quốc bên này vừa có một lần nữa phát triển cơ hội. Dân chúng nhóm sắp sửa thoát khỏi bị nô dịch vận mệnh. Hết thảy vừa mới bắt đầu biến hảo khi, hắn lại rất khả năng tráng niên chết thảm ni này ni mã chính là ý định cùng nàng không qua được. Bạch Liên Hoa thế nào cũng không nghĩ tới, nàng tìm nhất vạn tích phân đổi đến đạo cụ, cư nhiên muốn dùng ở bệnh chó dại thượng. Thừa dịp bản thân còn có ý thức, vội vàng sử dụng đạo cụ, tí tách thời gian kim đồng hồ sử dụng thành công. Thời gian đảo lưu 240 giờ. Bạch Liên Hoa một trận hoảng hốt, phục hồi tinh thần lại thời điểm đã về tới 10 ngày trước. Lúc này nàng vừa tránh thoát nhất ba lùng bắt của nàng nhân. Đang muốn đi ngoại ô đồi núi cùng Cố Thiếu Xuyên gặp mặt bộc trực chân tướng. Nàng tức giận đến thẳng đá tường, liền tính đảo lưu trở về có mau dùng. Nàng cũng chỉ còn lại có 10 ngày sống lâu. Nếu như đi gặp Cố Thiếu Xuyên sau đó lưu lại cuộc sống lời nói. Đợi đến bệnh phát không chuẩn lại muốn cắn thương hắn, cho nên nàng rõ ràng sẽ không đi gặp hắn, dù sao hắn hẳn là đã đoán được vài phần của nàng dụng ý. Đến mức cô cùng cha chân tướng, tuyệt không trọng yếu, trực tiếp rời đi kết thúc vị diện lời nói, vạn nhất Đường Hồng Nhi liền sao mà khéo bị Cố Thiếu Xuyên tìm được đâu. Vẫn là nguy hiểm mà ni cẩn thận ngẫm lại, kết thúc phía trước lại là một lần chuyện tốt đi. Rõ ràng thay Long Bào đi tìm khởi nghĩa quân tự thú. Coi như là cấp dân chúng nhóm một cái công đạo, cấp sở hữu bị hại Long Quốc nhân một cái phấn chấn nhân tâm tin tức tốt. Hôm đó buổi chiều hôn quân bị bắt tin tức liền truyền ra đi. Dân chúng nhóm hoan hô nhảy nhót không thôi. Vào lúc ban đêm, Bạch Liên Hoa bị điếu ở tại Hoàng Cung trước đại môn trên quảng trường. Trước mặt mọi người chỗ lấy cực hình, tiên hình. Dùng roi quật, cho đến khi đánh chết mới thôi. Bạch Liên Hoa đánh cái dùng mình, nhưng cảm thấy tự bản thân chút năm làm mấy chuyện này là đủ thượng này hình phạt. Ký chủ, ngươi nhiệm vụ số liệu dù sao đã đạt tiêu chuẩn, tùy thời có thể lựa chọn kết thúc vị diện. Bá bá hào tâm nhắc nhở, ngươi nếu không cẩn thận đã chết, số liệu đủ tiêu chuẩn cũng là thất bại. Nàng vừa định nói kết thúc vị diện. Liền thấy trong đám người một gã thiếu niên muốn phá tan ngăn trở đi lại thấy nàng. Vây xem dân chúng nhóm hướng nàng ném trứng thối, ném lá rau cà chua, biểu đạt bản thân bất mãn. Hành hình nhân đã cầm roi đi lên hình đài. Ở dân chúng nhóm một mảnh trầm trồ khen ngợi trong tiếng vung nổi lên roi. Đúng, nhất roi đi xuống nhất thời ra chóc thịt bong, dừng tay. Cố Thiếu Xuyên xông lên đem nàng ôm lấy đưa lưng về phía hành hình giả. Hành hình giả trong tay nhất roi tịch thu trụ, trừ ở tại Cố Thiếu Xuyên trên lưng. Bạch Liên Hoa không thể muốn đi thì đi. Nàng không chút nghi ngờ Cố Thiếu Xuyên sẽ nói ra thay nàng bị phạt hoặc là cùng nhau bị phạt lời. Nói, mà duy trì nàng này hôn quân, sẽ làm hắn sau này đều bị đồng bào xa lánh. Hết chương.